Đẳng cấp ở rể, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405. Lông mày của Lâm Sơn Hà giật giật. Lập tức nói những lời tâng bộc hơn. Tử Minh, cháu cứ yên tâm, bác không để cháu lấy số tiền một cách phí phạm đâu. Giống như vừa nãy nói, bác có thể viết dây nợ cho cháu, bảo đảm trong vòng 3 năm trả hết số tiền đó cho cháu. Còn có cả lãi suất nữa. Trong vòng 3 năm cháu cũng sẽ kiếm được mấy trăm triệu lãi suất nữa. Còn nữa, bác có thể công khai danh tính của cháu cho tất cả mọi người, khôi phục lại thân phận nhị thiếu gia của cháu ở Lâm gia. Bây giờ cháu không phải là con rể Sở gia. Bác sẽ đích thân đến Sở gia một chuyến nói cho Sở gia thân phận của cháu. Từ nay về sau không ai dám xem thường cháu nữa. Bỏ qua một bên sự bực bội của anh với Lâm gia. Những lời nói của Lâm Sơn Hà thật sự cám dỗ. Kêu anh đem số tiền đó cho Lâm gia vay. Cái gì cũng không phải làm trong vòng 3 năm còn có thể kiếm được mấy trăm triệu tiền lãi suất. Hơn nữa còn khôi phục tỷ thân phận nhị thiếu gia của anh. Có thể tưởng tượng rằng khi Sở gia biết điều này, họ sẽ bị sốc như thế nào, ăn năn như thế nào chứ. Bao gồm cả Sở Phi cũng sẽ rất sốc. Như thế Lâm Tử Minh có thể trút giận được rồi. Lâm Tử Minh có thể dễ dàng bị lừa như vậy không? Dựa trên sự hiểu biết của anh về Lâm gia chắc chắn 100%. Chỉ cần anh chuyên số tiền 589 tỷ nhân dân tệ đến tài khoản Lâm gia, thì tuyệt đối sẽ không quay về nữa. Cái gì mà dây nợ, tiền lãi đều là giả hết. Bác à, đã 4 năm trôi qua rồi trong mắt bác cháu vẫn còn dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Lâm Tử Minh đã đặt tách trà xuống, vui tươi nhìn Lâm Sơn Hà. Tự nhiên, nụ cười trên gương mặt Lâm Sơn Hà bị cứng lại, trông đặc biệt là hài hước. Bầu không khí toàn chẳng im lặng trong một thời gian ngắn. Bốp, Lâm Thiệu Ánh là người đầu tiên nhịn không nổi nữa, dùng lực đập bàn, đứng lên. Chỉ thẳng vào mặt Lâm Tử Minh la mắng. Lâm Tử Minh, cho mày thể diện rồi mà còn không cân đúng không? Bồ tao đã nể mặt mày lắm rồi. Mày đừng có mà không biết tốt xấu. Biểu hiện trên gương mặt của Lâm Tử Minh không thay đổi chút nào. Như thể Lâm Thiều Ánh không có ở cùng một chiều không gian với anh. Hoàn toàn bỏ qua nó. Thậm chí, anh còn cười với Lâm Sơn Hà nói. Bác à, đây là trà gì vậy? Thật là ngon, có thể cho cháu một ít đem về uống được không? Lâm Thiều Ánh vốn là người tính tình không tốt. Lâm Tử Minh bỏ qua hắn như vậy, trực tiếp làm hỏng tâm trạng của hắn. Các góc trong miệng hắn ta co giật dữ dội. Hắn là con trai ruột của tộc trưởng, địa vị chỉ thấp hơn có Lâm Tử Hào. Chu dù là Lâm Tử Hào cũng phải khách sáo với hắn. Có bao giờ phải chịu sự âm ức như thế đâu. Lúc này hắn cảm thấy một cơn thịnh nộ chưa từng có trồi dậy từ chân lao thẳng lên trán, với ánh mắt cháy rực, nghiền răng nghiền lợi đứng lên dạy cho Lâm Tử Minh một bài học. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta bị ai đó ngăn lại, là Lâm Tử Hào, nhẹ nhàng lắc đầu nói, em không phải đối thủ của hắn ta. Về Lâm Tử Hào mà nói, Lâm Thiều Ánh rất khâm phục hắn ta. Trong lòng rất không vui, cuối cùng vẫn nhịn nhục xuống, nề mặt Lâm Tử Hào. Lâm Sơn Hà nhìn sâu vào Lâm Tử Minh, cái biểu hiện vừa rồi của Lâm Tử Minh, không chỉ không nể mặt Lâm Thiếu Ánh mà còn là trực tiếp tát một cái vào mặt hắn. Cho dù hắn có là một lão hồ ly, có bình thản hơn nữa thì lúc này đây cũng lộ ra những sự giận dữ. Thư giãn đi nào, vì đại cục làm trọng. Lâm Sơn Hà vẫn là nhẫn nhịn xuống. Đợi Lâm Tử Minh chuyển số tiền đó xong, còn có rất nhiều cơ hội để dạy cho hắn ta một bài học. Nên hắn tiếp tục cười nói, đây là trà long tỉnh tốt nhất ở thành phố Hàng Châu. Tử Minh, nếu như cháu thích nó, cần bao nhiêu bác đều sẽ cho cháu. Phải không? Thế thì lây tạm cho cháu 10 cân. Lâm Tử Minh nhe răng cười. Miệng của Lâm Sơn Hà lại co giật lần nữa. 10 cân trà long tỉnh. Hãn nghĩ đây là bắp cải ư? Rất nhiều người có ý kiến với Lâm Tử Minh, nhưng họ không dám biểu hiện ra ngoài. Cách chương